Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 22, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn tâm là anh chủ nhân của giọng nói chính là Mạc Tuấn Vũ. Chương 20, tôi mời mọi người xem chút trò hay. 1085 chữ. Cạch, cửa phòng mở ra, Mạc Tuấn Vũ bước vào. Không ai nhìn thấy anh chứ? Giọng Tống Dẫn Tâm lo lắng. Không, yên tâm đi. Mạc Tuấn Vũ kéo kéo cổ áo, đột nhiên cảm thấy nóng rực. Nhưng hắn ta không nghĩ nhiều, càng không biết đồ uống lúc nãy đã bị bỏ thuốc, chỉ vội vàng đuổi Tống Dẫn Tâm ra ngoài. Tống Dẫn Tâm cười lạnh rồi đi ra, gọi Tống Duệ và một nữ hầu từ góc khuất ra, nói với họ. Mạc Tuấn Vũ bảo hai người vào chụp ảnh, Tống Duệ mừng rỡ, không quên chế giễu Tống Dẫn Tâm. Cô nói xem nếu Tống Quy Từ biết người hại cô ta chính là cô em gái mà cô ta hết lòng bảo vệ, liệu có tức chết không? Tống Dẫn Tâm không thèm để ý đến cô ta, xoay người xuống lầu. Thấy Tống Dẫn Tâm xa cơ lỡ vận mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy, Tống Duệ khinh bỉ. Phụt, một tiếng về phía bóng lưng cô ta, rồi vội vàng dẫn nữ hầu đến phòng Tống Quy Từ. Họ vừa bước vào, Tống Quy Từ, người lẽ ra phải ở trong phòng, lại đi ra từ phòng bên cạnh, trên tay cầm chìa khóa, mỉm cười khóa cửa phòng ngủ của mình. Bữa tiệc ở dưới lầu vẫn tiếp tục. Chẳng mấy chốc các vị khách đã nhận ra Tống Quy Từ đã rời đi khá lâu, có người liền nói đùa hỏi Lương La Vân. Tống đại tiểu thư vẫn chưa thay đồ xong sao, thằng nhóc nhà tôi còn muốn mời cô ấy nhảy một điệu đấy. Lương La Vân cũng cười, vẫy tay gọi người hầu gần nhất. Đi xem đại tiểu thư có cần giúp gì không, người hầu vâng dạ rồi chạy đi. Tống Dẫn Tâm nhìn người hầu chạy lên lầu, âm thầm tính thời gian trong lòng, vừa đếm đến 30 thì người hầu đã hốt hoảng chạy xuống. Lớn tiếng hô. Đại phu nhân, không xong rồi, đại tiểu thư và Mạc thiếu gia ở trong phòng. Nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, như chợt nhận ra mình không nên hô lên như vậy, đối diện với ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình, lập tức che miệng lại. Sắc mặt Lương La Vân xa sầm, Mạc thiếu gia nào, chính là Mạc Tuấn Vũ thiếu gia. Người hầu sợ hãi nói, cả sảnh đường ồ lên, Mạc Tuấn Vũ, chẳng phải là tên công tử bột bất tài vô dụng. Giới tính nam, sở thích là chơi gái nhà họ Mạc sao? Hắn ta và Tống Quy Từ ở trong phòng, những lời tiếp theo không cần nói ra mọi người cũng có thể tưởng tượng được. Đồ không biết xấu hổ, Tống Khung đột nhiên nổi giận quát. Đại tẩu, đây chính là Tống đại tiểu thư mà chị vừa khen ngợi sao? Khách khứa đang ở dưới chúc mừng sinh nhật cô ta, vậy mà cô ta lại bỏ mặc khách khứa để gian díu với đàn ông, loại người không biết liêm sỉ này thời xưa phải bị dìm chết trong lồng heo. Những người ủng hộ Tống Khung lập tức hùa theo mắng Tống Quy Từ không biết xấu hổ, hiện trường lập tức trở thành nơi để mọi người chỉ trích Tống Quy Từ. Tuy các vị khách không nói gì, nhưng trên mặt rõ ràng đều viết mấy chữ. Tống Quy Từ thật là không biết giữ ý, nhị đường thúc nói đúng, cháu cũng cho rằng loại người không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, không biết giữ ý này nên bị dìm chết trong lồng heo. Đúng lúc Tống Khung và những người khác đang lên án gay gắt, thì nhân vật chính Tống Quy từ bước ra từ phía sau màn hình lớn, trên người vẫn mặc bộ lễ phục lúc nãy, còn dính đầy kem. Tống Khung như gặp ma, buột miệng hỏi, sao cô lại ở đây, cô không phải nên ở trong phòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi vốn định đến phòng thay đồ, ai ngờ cửa phòng bị khóa trái, tôi nghi ngờ có trộm, nhớ ra trong phòng từng lắp camera, liền đến phòng máy kiểm tra camera giám sát. Không thấy trộm đâu, nhưng lại thấy thứ thú vị hơn, nhị đường thúc đoán xem tôi thấy gì nào. Tống Quy Từ mỉm cười, Tống Khung linh cảm chẳng lành, một mình vui không bằng cùng vui, thế này đi, tôi mời mọi người cùng xem. Tống Quy Từ cười càng tươi hơn, búng ngón tay về phía sau màn hình lớn. Chiếu camera giám sát phòng tôi lên màn hình, tôi mời mọi người xem chút trò hay. Đừng, Tống Khung hét lớn, nhưng đã muộn. Màn hình lớn đã hiện lên hình ảnh. Hết, cách chương.